Chương 73, không sợ chết nói, ta có thể làm cho ngươi ăn. Lưu Húc lần đầu tiên chứng kiến loại này số mệnh, ý vị này, có một chức quan so với nữ cảnh sát cao rất nhiều người, đang đánh áp nàng. Miễn là người nọ không phải xảy ra vấn đề, nữ cảnh sát đời này đều thăng quan vô vọng. Của nàng màu hồng đào mị khí không nhiều lắm, có lớn chừng chiếc đũa. Nàng màu đỏ thẩm vượng khí so với ngón út to, so với ngón tay cái mảnh nhỏ, thoáng vượt lên trước Lưu Húc tiêu chuẩn. Để Lưu Húc cảm thấy kinh ngạc chính là, vị này nữ cảnh sát trên người có màu xanh đen chính khí, có chiếc đũa lớn như vậy, vô cùng ngưng thật. Điều này nói rõ người nữ nhân này làm qua không ít việc thiện, nếu là cảnh sát, đó chính là bắt thậm chí đã đánh gục tội ác tẩy trời trọng phạm. Lưu Húc đối nàng sinh lòng hảo cảm, thế giới vĩnh viễn cần phải có chính khí người. Nữ cảnh sát nhìn chung quanh một chút, nói, mang ta đi lầu 2 nhìn. Lưu Húc phát giác cái này, nữ cảnh sát quan sát phương thức nói chuyện có điểm đặc biệt, cực kỳ không phải được người ta yêu thích, bất quá hắn không muốn tính toán chi ly, vì vậy mang theo nữ cảnh sát hướng lầu 2 đi tới. Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện thiếm, nhìn thấy có người liền đứng lên. Lưu Húc đối với nữ cảnh sát nói, cái này là hôm nay mới dọn vào khách trọ, bên cái kia là khách trọ bằng hữu, cũng không ở nơi này, ở Nhiễm Tĩnh là một tự lai thủ, đi lên trước nói, Cảnh Hoa chào ngươi, ngươi con mắt thật xinh đẹp. Ngươi chuẩn bị ở mấy tầng, ngươi thẳng thắn cùng ta ở cùng nhau tầng 2 được rồi, ngươi xem nơi nào không tốt, giống như ta cùng nhau một lần nữa bố trí. Có ngươi ở đây, chủ cho thuê nhà tuyệt đối không dám đối với ta làm chuyện xấu. Lưu Húc bất mãn nói ra, ta lúc nào đối với ngươi làm qua chuyện xấu, có cảnh sát ở, ngươi làm việc phải nói chứng cứ. Nhiễm Tĩnh nhẹ rên một tiếng, đi tới nữ cảnh sát bên người, nói ra, Cảnh Hoa tỷ tỷ, ta gọi Nhiễm Tĩnh, ngươi kêu ta lẳng lặng là được rồi. Cái kia tiểu mỹ nữ gọi Quách Hải Tảo, ngươi đã bảo nàng đọc một chút. Ngươi nghĩ nhìn cái gì, ta cùng ngươi. Chủ cho thuê nhà một bụng ý nghĩ xấu, đừng làm cho hắn lừa ngươi. Nữ cảnh sát lộ ra vẻ nghi hoặc, Nhiễm Tĩnh cười giải thích, chủ cho thuê nhà chính là để cho hắn. Ngươi chớ nhìn hắn thoạt nhìn không có gì, khí lực lớn rất, một người là có thể di chuyển 3 cá nhân tài năng đánh được tủ áo khoác. Bất quá, hắn ngoại trừ khí lực lớn bên ngoài, cái gì cũng sai, lại hẹp hòi lại tham tài. Hành nữ cảnh sát tò mò nhìn Lưu Húc. Lưu Húc từ trong mắt của nàng thấy được hoài nghi ý tứ. Được rồi, Nhiễm Tĩnh ngươi mang theo nàng tùy tiện xem, ta đi thư phòng chơi lên mạng. Lưu Húc nói ra, đúng rồi, ta phải nói một câu, lầu 2 lầu 3 khác địa phương các ngươi có thể tùy tiện di chuyển, nhưng thư phòng là của ta tư nhân không gian. Qua vài chục phút, Lưu Húc đang ở gõ chữ, Nhiễm Tĩnh cùng nữ cảnh sát đi đến. Chủ cho thuê nhà, Diễm Nhi tỷ đồng ý ở chỗ này ở, nàng ở lầu 2 gian phòng ngủ lớn, phụ trách lầu 3 công việc vệ sinh. Một tháng 500 nguyên thế nào cứ quyết định như vậy. Nhiễm Tĩnh như pháo liên châu lại tựa như há mồm đã nói. Lưu Húc dừng lại gõ chữ động tác, đứng lên nhìn nữ cảnh sát, hỏi, ngươi làm cơm thế nào? Nữ cảnh sát chăm chú suy tính khoảng khắc, nói, không sợ chết nói, ta có thể làm cho ngươi ăn. Lưu Húc bất đắc dĩ, nói ra, 500 quá ít, 600 a. Nhiễm Tĩnh quay đầu nhìn nữ cảnh sát do dự một chút, gật đầu nói, vậy 600. Lưu Húc vươn tay nói ra, ta gọi Lưu Húc, trước mắt nghề nghiệp là chăm sóc biệt thự. Hoan nghênh vào ở ta Go Y Bạch Diễm Nhi, là sân bay đường đồn công an chính trị viên. Lưu Húc ánh mắt rơi vào Bạch Diễm Nhi trên cầu vai, mặt trên có 3 cái tứ giác vạch, đáng tiếc Lưu Húc đối với cảnh hàm không biết cái này là cấp bậc gì. Hắn chỉ biết chính trị viên cùng đồn cảnh sát sở trưởng cung cấp, nhưng thực quyền không có sở trưởng đại, trước đây lại gọi chỉ đạo viên. Chờ một chút, Bạch Diễm Nhi. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói nàng gọi Bạch Diễm Nhi, hơn nữa chức nghiệp cũng là cảnh sát. Sẽ không phải là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Cảnh Hoa thiếu phụ Bạch Diễm Ni a? Nếu như hỏi nàng có không có con có thể hay không quá mạo muội quên đi, xem nàng dạng tử minh lộ vẻ chính là hàng nguyên đai nguyên kiện, đừng nói hài tử, sợ là liền nam nhân phía dưới hình dạng thế nào cũng không biết. A kia Cảnh Hoa thiếu phụ có điểm có tiếng mà không có miêu a, bất quá mình ngược lại là có thể ra điểm lực để cho nàng trở nên danh xứng với thực. Hắc hắc, không nghĩ tới ngay cả Cảnh Hoa thiếu phụ Bạch Diễm Ni đều có. Hiện tại Lưu Húc thầm nghĩ hỏi một câu, có hay không? Bạch Khiết nuốt một ngụm nước miếng. Lưu Húc nhìn thoáng qua thời gian, nói ra, gần 8 giờ, chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn cơm đi. Bạch Cảnh Quan, ngươi chừng nào thì đưa đến ở? Ta vừa tới tiền nhiệm, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có 2 cái dương hành lý, buổi tối có thể vào ở. Bạch Diễm Ni nói rằng, tốt lắm, chờ ngươi buổi tối mang tiền tới, chúng ta ký tên đơn giản hiệp nghị. Ta không có chính thức hiệp nghị, không thành vấn đề a? Lưu Húc hỏi. Không thành vấn đề. Nhiễm Tĩnh hỏi, Diễm Ni tỷ, trong chúng ta chưa muốn đi ăn cơm tây, ngươi cũng cùng đi a? Bạch Diễm Ni lắc đầu nói ra, buổi trưa không có thời gian, buổi tối không nhất định lúc nào tan tầm, các ngươi ăn đi. Thật là đáng tiếc, cái này các loại chúng ta đều nghỉ ngơi thời điểm ăn chung bữa cơm, xem như là chúc mừng mừng chung. Tốt. Bạch Diễm Ni nói rằng. Bốn người ăn xong điểm tâm, Lưu Húc ba người trở lại biệt thự, tiếp tục thu thập biệt thự lầu 2. Đến trưa, Nhiễm Tĩnh mở ra của nàng hồng sắc mini xe, chở Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo đi một nhà cách thức tiêu chuẩn phòng ăn Tây. Tiệm ăn này đồ ăn khá vô cùng, dù cho Lưu Húc là lần đầu tiên ăn ốc sen cùng với nửa chín nửa sống tảng thịt bò, cũng hiểu được có thể tiếp thu, vấn đề duy nhất chính là quá ít. Cùng nam nhân tại cùng nhau ăn nhiều một chút đùi dê nướng không có việc gì, tại gia ăn nhiều một chút cũng không còn sự tình, nhưng cùng hai cô gái đẹp tại ngoại ăn cái gì, nhất định phải khắc chế một điểm. Cho nên, Lưu Húc cuối cùng con thêm vào điểm một phần bị tiệt, cái này còn bị Nhiễm Tĩnh nói quá tham ăn. Lần sau đi ăn thức ăn tự chọn A trả hết tiền, Lưu Húc nói ra, Kim Tiền Hổ cùng trời mới dưới có người nói cũng không tệ. Nhiễm Tĩnh nói ra, Kim Tiền Hổ hoàn cảnh tốt, ta có thể ưa ăn mới thiên hạ đồ đạc, lần sau đi trời mới dưới tốt. Đi ra phòng ăn Tây, Lưu Húc cho Thẩm Y Trang gọi điện thoại. Lưu Húc, chuyện gì Thẩm Ti, ngươi sẽ làm tảng thịt bò át tự ta làm qua, khả năng không bằng đại chủ, nhưng bằng hưu nói cũng không tệ lắm. Thật tốt quá, ngươi đêm nay giúp ta làm tảng thịt bò a, mua thêm một chút, ta không biết mua bộ vị gì, ngươi sợ nặng kêu lên ta mua một lần.